Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1341, đệ 1340 chương đem tiểu hắc ném. Ngươi có ý tứ gì? Ngươi muốn cho chúng ta đều đi xuống chết sao? Có người sụ mặt quát, người này cũng là phía trước mắng quá Tư Mã U Nguyệt. Hiện tại nghe được nàng còn muốn cho bọn họ đi xuống, lập tức dậm chân chỉ trích lên. Tư Mã U Nguyệt đào đào lỗ tai, nói, ngươi ồn ào cái gì? Này lỗ tai đều bị ngươi xảo đau, nói, ngươi Tư gia rốt cuộc ăn cái gì tâm? Có phải hay không cố ý nhằm vào chúng ta? Một cái khác mắng quá Tư Mã U Nguyệt cũng mở miệng chất vấn. Nhằm vào các ngươi, Tư không cười lạnh, còn chính là nhằm vào các ngươi. Như thế nào tích, Tư gia chủ, ngươi như thế, cũng quá không đem ta Trương gia để vào mắt. Bởi vì tư nhân ân oán liền mặc kệ nơi này sự tình. Sẽ không sợ khiến cho người thành phố phản đối sao? Nghị luận, ai không đem ai để vào mắt? Đây cũng là ngươi Trương gia người trước đây đi. Tư Nguyệt nói, phía trước của trách ta tiểu muội thời điểm, các ngươi như thế nào không nói liền nhà các ngươi nhắm vào chúng ta đâu. Hừ, cha ta nói rất đúng, hiện tại liền nhắm vào các ngươi, như thế nào tích, nếu một hai phải nói bởi vì tư nhân ân oán chậm trễ đúng là nói. Trong thành bá tánh cũng đến nói là các ngươi a. Rõ ràng chỉ cần các ngươi đi xuống thử thì tốt rồi. Các ngươi vì không chịu, này chậm trễ thời gian ngươi không phải các ngươi sao? Tư gia Tam ca nói, nắm chặt thời gian, mông sa mặt càng thêm âm trầm. Nhìn chằm chằm Trương gia người ánh mắt phóng Phật tượng dao nhỏ giống nhau. Chính là bọn họ vẫn là đứng bất động, vừa rồi Trương hổ đều đã chết. Bọn họ đi xuống có thể hảo sao? Trương Hạo cũng không có lại buộc bọn họ. Rốt cuộc đã tổn thất hai gã cao thủ. Lại tổn thất nói, mặc dù là Trương gia cũng nhận không nổi. Mông Sa thấy bọn họ không hiểu, thân ảnh từ tại chỗ biến mất. Cơ hồ là ở cùng thời gian liền xuất hiện ở vừa rồi mở miệng nói chuyện kia hai người phía sau. Mọi người không phản ứng lại đây, kia hai người đã bị ném xuống. Mông Sa, Trương Hạo tuy rằng thực lực so Mông Sa còn cao thượng một phần, nhưng là tại đây phương tiện vẫn là so ra kém, chỉ có thể trơ mắt nhìn người bị ném đi xuống. Ngươi nếu là tưởng kéo, chờ kia đồ vật phản công trở về, ngươi liền một người thủ thành Nam đi. Dù sao ta tin tưởng, tiểu cô nương nói trở thành Nam đều bị bao trùm lại động thủ, chúng ta là sẽ không có việc gì. Mông Sa lạnh mặt nói xong, lại về tới chính mình vừa rồi vị trí. Trương Hạo tức giận đến mặt đều thanh, chính là nhìn đến mặt khác ba người sắc mặt đều không tốt, cũng không dám nói cái gì nữa. Nếu người đều đi xuống, kia chạy nhanh thì Lạc Kỳ tuy rằng cái đầu lớn nhất, nhưng là tính tình kỳ thật là bốn người bên trong tốt nhất. Chính là tuy là như thế, hắn cũng thực không kiên nhẫn. Trương gia mỗi lần không làm chút sự tình ra tới liền không thoải mái. Kia hai người ngay từ đầu còn lo lắng xương đen sẽ lan tràn lại đây, làm cho bọn họ biến thành hai cụ bạch cốt. Tựa như bọn họ bên chân kia hai cụ bạch cốt giống nhau. Nhanh lên bắt đầu đi. Chớ mạn cũng thúc giục nói, nhớ kỹ, nhưng đừng lại dùng linh lực, không thể dùng linh lực. Kia còn có thể như thế nào đối phó kia đồ vật? Chính là dùng linh lực, kia đồ vật càng muốn lại đây. Còn chưa động thủ, Mông Sa thanh âm mạn hàm sát ý, nếu đối phương không động thủ nói, kia hắn liền phải động thủ. Không cần các ngươi dùng linh lực, giống vừa rồi tiểu hắc như vậy kêu là được. Nhanh lên, kiên nhẫn thứ này, chính là sẽ tiêu hao xong Tư Mã U Nguyệt Ngoạn Nhi lâu như vậy, cũng cảm thấy có điểm phiền. Này Trương gia nếu là lại không động thủ, nàng liền thật sự không nên động thủ. Tất cả mọi người nghe ra Tư Mã U Nguyệt lời nói không vui, sợ nàng thật sự bỏ gánh chạy lấy người. Nhìn Trương gia người ánh mắt đều trở nên không tốt. Trương Hạo lúc này không nói gì, không biết là bị chọc tức nói không nên lời, vẫn là cam chịu Tư Mã U Nguyệt cách làm ơn đi, nhanh lên. Còn cọ sát cái gì? Xảy ra sự tình các ngươi đảm đương đến khởi sao? Cũng không phải là các ngươi Trương gia như vậy lợi hại, còn không chạy nhanh, ngoặc kép, chung quanh xem náo nhiệt người đều giống lên lên. Tuy rằng cách đến xa, nhưng là bên trong người vẫn là nghe được đến. Đặc biệt những cái đó không phải thành nam những người đó, đối Trương gia liền không như vậy sợ hãi, giống đến lớn hơn nửa thanh. Xem đại gia như vậy nhiệt tình, các ngươi đây chính là mục đích chung, liền chạy nhanh đi. Tư Nguyệt cười xấu xa nói. Trương gia người sắc mặt đều là khó coi đến rớt cha, nhưng là đều như vậy, lại kéo đi xuống cũng không được. Miễn cho nhân gia muốn nói bọn họ không muốn vì trong thành xuất lực, thử xem đi. Trương Hạo cuối cùng vẫn là đỉnh không được áp lực, phân phó nói, phía dưới kia hai người lại không tình nguyện, giờ phút này cũng không thể không làm ẩn đi, chỉ là nghĩ đến muốn học cầu kêu. Bọn họ đã kêu không ra, cuối cùng kia kêu ra tới thanh âm so mũi cánh đánh ra tới còn nhỏ. Như vậy nhỏ giọng, như thế nào có thể đem kia đồ vật dọa trở về? Lần này nói chuyện không phải Tư gia người. Tư Mã U Nguyệt nhìn thoáng qua mông xa sau lưng người kia, hẳn là Thành Đông. Gâu gâu gâu, kia hai người cuối cùng không thể không lớn tiếng kêu hai hạ, sau đó cũng mặc kệ có hay không dùng, xoay người liền bay trở về. Mà kia xương đen còn tại chỗ, một phân không sau này lui, nó đương nhiên sẽ không lui. Lại không phải ai đều có tiểu hắc như vậy lợi hại. Đây là tất cả mọi người đều biết đến kết quả, cho nên cũng không có người cảm thấy thất vọng. Xem ra hai vị này cũng không được a. Kia thay cho một đợt đi, Tư Nguyệt nói. Dư lại người cũng tránh không khỏi đi. Cũng may hai người kia bình an lên đây, ít nhất thuyết minh sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm ẩn đi. Cuối cùng một đám đi xuống học vài tiếng cầu kêu mới tính xong. Hiện tại ngươi vừa lòng? Trương Hạo nhìn Tư Mã U Nguyệt lúc này nhưng thật ra đem hắn lửa giận thu lên, chẳng qua kia ngữ khí vẫn như cụ bán đứng hắn. Ai, này nghỉ ngơi cũng nghỉ ngơi đủ rồi, nghĩa phụ, ta liền trước đi xuống tiếp tục vội. Tư Mã U Nguyệt xem đều lười đến xem Trương Hạo, đối Tư Không bọn họ nói một tiếng, ôm tiểu hắc bay đi xuống. Tư Không không nghĩ tới Tư Mã U Nguyệt lúc này còn nhớ rõ cấp chính mình nói. Tuy rằng hôm nay là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng là cho hắn lưu lại ấn tượng thực không tồi, rất có nhà hắn phong phàm ẩn đi. Nếu là Tư Mã U Nguyệt biết hắn như vậy tưởng, không biết có thể hay không ở trong lòng tiên cái xem thường. Nàng có thể so bọn họ khá hơn nhiều. Toàn ra ý nghĩ xấu nhi. Những người đó thấy Tư Mã U Nguyệt chịu động thủ, huyền tâm đi trở về một nửa, trực giác nói cho bọn họ, chỉ cần nàng chịu động thủ, lần này sự tình liền không thành vấn đề. Chỉ thấy Tư Mã U Nguyệt ôm tiểu hắc đi vào trên quảng trường. Kia xương đen vừa thấy bọn họ xuống dưới, liền sau này lui một chút. Tuy rằng này khoảng cách khả năng bất quá mấy cm, nhưng là đối với mặt trên vây xem người tới giảng, điểm này điểm khoảng cách chính là hy vọng. Tư Mã U Nguyệt nhìn một chút kia ao khoảng cách, nói, ngươi là chính mình trở về đâu? Vẫn là muốn chúng ta đem ngươi chạy trở về? không cần khinh người quá đáng. Không nghĩ tới kia đồ vật cư nhiên còn mở miệng nói chuyện. Người này phải có tự mình hiểu lấy biết không? Tư Mã U Nguyệt vuốt ve Tiểu Hắc. Ngươi cảm thấy, ngươi hôm nay ra trở về, còn sẽ có cái thứ hai kết quả sao? Kia xương đen bắt đầu khởi động càng thêm lợi hại. Chính là lại không dám tới gần Tư Mã U Nguyệt một phần. Tư Mã U Nguyệt cũng lười đến vô nghĩa. Giơ lên trong tay Tiểu Hắc liền chiều xương đen ném qua đi. Hết chương.